Kiếm đạo độc thân, chương 2886, 10 thành lực lượng thượng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bài thần này không ngờ lại luyện thành thức thứ 10 trong Bạch Ngân Kiếm Quyết. Bạch Ngân Kiếm Quyết tổng cộng có 12 thức, trong đó từ thức thứ nhất cho tới thức thứ 9, uy lực không kém nhau nhiều. Chỉ có điều mỗi thức lại có một tác dụng, một vẻ khác nhau, có kiếm thức am hiểu tốc độ, có cái lại am hiểu công kích, nhưng bất kể như thế nào, chín thức trước tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể coi như là trụ cột mà thôi. Ba thức cuối cùng mới chính thức là sát chiêu. Tuyệt chiêu, là tinh túy của Bạch Ngân Kiếm Quyết, là sát chiêu, tuyệt chiêu, cho nên ba thức cuối cùng đương nhiên càng khó có thể lĩnh ngộ, càng khó có thể tu luyện. Lại nói, kiếm pháp truyền thừa mà bọn hắn đang tu luyện hiện tại, đẳng cấp không kém hơn Bạch Ngân Kiếm Quyết, chiêu thức mặc dù ít nhiều không giống, nhưng mà cũng có được chiêu thức trụ cột và sát chiêu. Tuyệt chiêu của mình, muốn tu luyện thành sát chiêu, tuyệt chiêu tu luyện có bao nhiêu khó khăn, bọn hắn hiểu rất rõ. Nói đơn giản, môn kiếm pháp truyền thừa đỉnh tiêm này đợi tới lúc tu vi bọn hắn đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ mới bắt đầu tu luyện. Nói cách khác, bọn hắn tiếp xúc tới kiếm pháp truyền thừa đỉnh tiêm cũng chỉ được có 4-5 năm mà thôi. Chỉ có 4-5 năm, bài thần này không ngờ lại nắm giữ được thức thứ 10. Quả nhiên là yêu nghiệt cấp tinh thần không có một ai là bình thường. Vốn cho rằng bản thân mình vượt qua người khác một bậc. Nhưng mà hiện tại xem ra, dường như không phải là như vậy a. Một mũi kiếm nguyên vẹn được ngưng tụ thành, phong mang khủng bố phóng ra. Sở Mộ cảm thấy hai mắt mình khó có thể nhìn thẳng. Vô cùng đau đớn, kiếm chiêu thật mạnh mẽ. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế khá nhanh. Vạn đạo ngân quang lập tức ngưng tụ, nhưng mà cũng chỉ là ngưng tụ ra một mũi kiếm mà thôi. Sau mũi kiếm là một chút ngân quang, như là sương mù lượn lờ. Quanh thân bạch thần có khí tức màu trắng bạc vờn quanh. Bạch ngân kiếm cũng đâm ra, đoạn mũi kiếm kia lập tức mang theo ngân quang như sương mù. Giống như là sao băng bắn thẳng về phía Sở Mộ. Một kiếm này, tốc độ không quá nhanh, nhưng mà phong mang đáng sợ kia lại xuyên thủng hư không, khiến cho Sở Mộ sởn hết gai ốc, ngay cả linh hồn dưỡng như cũng bị đâm thủng. Bản thân Bạch Ngân Kiếm Quyết là kiếm pháp truyền thừa đỉnh tiêm. Ba thức sát chiêu, tuyệt chiêu cuối cùng có thể nói là đạt tới cấp độ bán vương giả. Thức 11 vừa mới thi triển ra, thiên địa biến sắc, lực trường cổ quái của Long Thủ Sơn lại bị xé rách lần nữa. Sở Mộ có cảm giác, mũi kiếm này nếu như không ngăn được, cho dù không chết thì cũng bị thương nặng, trong lúc nhất thời mất đi chiến lực. Dưới một kiếm này, hư không bốn phía giống như bị giam cầm, không thể nào né tránh được, nếu như không có cách nào né tránh thì đánh nát đi. Mây mù tràn ngập, từ trong hư vô lan tràn ra. Lặng lẽ, không chút tiếng động nào đã tràn ngập bốn phía, đồng thời còn đang lan tràn thêm về phía trước. Mây mù này đột nhiên xuất hiện, quỷ dị, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lập tức, mũi kiếm màu bạc mang theo một đám ngân quang như sương mù phía sau bắn vào trong mây mì. Mây mù kia cuốn quanh mũi kiếm màu bạc, khiến cho tốc độ của mũi kiếm màu bạc dường như hơi hạ thấp một chút. Mà Sở Mộ thì nắm bắt cơ hội để xuất kiếm. Đó là cái gì? Mây mù từ đâu xuất hiện vậy? Dưới Long Thủ Sơn, mọi người vô cùng khó hiểu. Mây mù kia xuất hiện quá vô thanh vô tức, vô cùng quỷ dị. Trong mây mù, ngân quang vô cùng chói mắt đang xông về phía trước, giống như là chiến hạm vượt sóng gió vậy. Tất cả mọi người đều nhìn ra đó là kiếm của bài thần. Một kiếm này vô cùng mạnh mẽ. Cho dù cách xa nhau 990 trượng nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm giác được bên trên không trung có một cỗ phong mang vô cùng kinh người. Quá thực muốn xé rách bọn hắn. Lúc này Sở Mộ xuất kiếm. Vô thanh vô tức, một đạo kiếm quang cực kỳ ngưng tụ như ẩn như hiện trong mây mù. Dùng tốc độ vô cùng kinh người giống như lưu quang. Xuyên thủng qua không trung. Xuyên vân kiếm thức, vĩnh hằng kiếm ý, kiếm chi chân ý, thứ chi chân ý. Kỹ xảo hợp nhất khí lực, tất cả lực lượng đều rót vào trong một kiếm này, Xuyên vân kiếm thức là thức sở mộ sáng tạo ra sớm nhất. Trải qua lần lượt thi triển, lần lượt thay đổi, cải tiến, không ngừng hoàn thiện, sau khi lĩnh ngộ kiếm chi chân ý càng hoàn thiện thêm một bước. Không ngừng tới gần mức độ hoàn mỹ. Có thể nói, trong mấy chiêu kiếm thức của sở mộ, xuyên vân kiếm thức là hoàn thiện nhất. Xuyên vân kiếm thức và mũi kiếm được tạo thành từ thức thứ 11 của Bạch Ngân kiếm quyết va chạm. Thân kiếm run lên, lực lượng của xuyên vân kiếm thức lập tức chấn động, cơ hồ bị đánh tan. Chợt, đạo kiếm quang thứ hai của sở mộ chém tới. Vẫn là xuyên vân kiếm thức, liên tục thi triển hai chiêu xuyên vân kiếm thức xuất kích. Mũi kiếm màu bạc run lên, từng vết rách xuất hiện, hai chiêu xuyên vân kiếm thức đều bị đánh tan. Song kiếm của sở mộ cũng run lên theo, lực lượng phản chấn cực lớn làm cho hắn không có cách nào lần nữa tụ tập lực lượng. Lần nữa xuất kiếm được, mũi kiếm màu bạc cơ hồ sắp vỡ vụn mang theo một đám ngân quang như sương mù bắn về phía sở mộ. Trực tiếp xuyên thủng sở mộ, bị đánh trúng, chết rồi sao, không, không có, hắn đã tránh đi được. Trong lúc lâm nguy, sở mộ thi triển kiếm khí lưu ảnh. Tàn ảnh bị xuyên thủng, mà chân thân thì bình yên vô sự tránh đi. Song kiếm ngang trời, một đạo thập tự sáng chói, giống như lạc ấn trong hư không chém xuống. Thập tự này cũng không phải là thập tự bình thường, mà là chảm đạo kiếm thức dùng song kiếm tạo thành thập tự thi triển ra. Hai chiêu chảm đạo kiếm thức giao nhau rồi chém ra, uy thế kinh người. Trong lúc nhất thời, Bạch Thần chỉ cảm thấy bầu trời giống như muốn sụp đổ. Ngay cả khi xuất ra 8 phần thực lực, Bài Thần cũng cảm thấy mình phải chịu áp lực rất lớn. Áp lực đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Dưới tình huống không thể nào né tránh được, Bài Thần lập tức bị đánh trúng. Kiếm quang thập tự đánh tan thân thể hắn. Trong nháy mắt thân thể Bài Thần như hóa thành ngân quang. Đột nhiên bị cắt thành 4 mảnh. Thân thể giống như chất lỏng vậy. Nhanh chóng hội tụ ở một vị trí khác. Bạch Ngân chi thân, lại tu luyện tới tình trạng bất tử chi thân. Truyền thừa của Bạch Ngân Vương nhất mạch, khi tu luyện tới tình trạng cao thâm còn có thể tạo thành bất tử chi thân ngay tại chỗ. Cách chương.